Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, nuôi nấng côn trùng thường ngày. Phốp, cái này mẹ nó, thật đúng là phân rồng a. Quét hình ra cái này màu vàng hạt châu nhỏ thuộc tính. Lâm Diệp thật sự là bị kinh hãi đến. Hóa ra cái này sâu gióm bây giờ cho dù long hóa mức độ chỉ có 0.3%, thế nhưng nó đi ị, vậy mà cũng coi là phân rồng. Sơ cấp phân rồng, từ ẩn chứa long tộc thuộc tính sinh vật kéo ra phân và nước tiểu. Căn cứ chỗ dùng ăn thức ăn khác biệt, bổ sung có thuộc tính khác nhau hoặc là năng lực tăng thêm. Bổn phận sơ cấp phân rồng thuộc tính tăng thêm là dùng ăn phía sau tuổi thọ cộng 1 năm. Phốp, nhìn thấy cụ thể sơ cấp phân rồng thuộc tính, Lâm Diệp đơn giản vừa mừng vừa sợ bên dưới. Lại mẹ nó thật dở khóc dở cười a. Ăn hết liền có thể nhiều 1 năm tuổi thọ. Thiên hạ vậy mà thật có dạng này nghịch thiên quý giá a. Đây chính là gia tăng tuổi thọ a. Lâm Diệp như không phải biết, thứ này liền là vừa rồi cái này sâu gióm kéo ra đến. Hắn tuyệt bức sẽ không chút do dự lập tức nuốt vào. Mà bây giờ, nhìn lấy sâu gióm giọt kia bóng 7 con mắt, Lâm Diệp vẫn là tạm thời quyết định, đem cái này 1 hạt sơ cấp phân rồng tạm thời trước thu. Dù sao, hắn bây giờ mới hơn 20 tuổi, tuổi thọ còn dài mà. Không cần thiết dựa vào ăn phân rồng để tăng trưởng tuổi thọ. Thế nhưng, cái này 1 hạt sơ cấp phân rồng lại là để cho Lâm Diệp nhìn thấy cực lớn cơ hội buôn bán. À, căn cứ sơ cấp phân rồng thuộc tính nói rõ, cái này sâu gióm kéo ra tới cứt, liền là có thuộc tính đạo cụ loại vật phẩm đây. Vừa rồi nó ăn thần cấp cơm chiên trứng, liền kéo ra có thể gia tăng 1 năm tuổi thọ sơ cấp phân rồng. Đó là không phải nói, chỉ cần sâu gióm mỗi lần đều ăn thần cấp cơm chiên trứng, liền đều có thể kéo ra dạng này thêm tuổi thọ sơ cấp phân rồng đây. Mà nếu để cho nó ăn chút đừng cái gì đây, lại sẽ kéo ra thế nào sơ cấp phân rồng tới đây? Vô hình bên trong, Lâm Diệp nhìn về phía sâu gióm ánh mắt đều có chút không giống nhau lắm lên. Một cái bắt đầu, Lâm Diệp là bởi vì không phương thức giết chết sâu gióm. Đồng thời sâu gióm có khả năng tiến hóa thành thần long, mới quyết định thu nó làm sủng vật. Thế nhưng bây giờ, Lâm Diệp cảm thấy, cái này sâu gióm đơn giản liền là một cái đại bảo tàng a. Không nói đừng, đơn giản là có thể sản xuất, gia tăng tuổi thọ sơ cấp phân rồng, cũng đã là vô giới chi bảo. Chiêm chiếp, sâu gióm thấy Lâm Diệp cầm lấy chính mình cứt, lại một mặt mừng rỡ như điên bộ dáng, phát ra cực kỳ xem thường tiếng cười đến. Hèn mọn nhân loại, quả nhiên là như vậy, dù cho chỉ là chúng ta long tộc 1 điểm phân và nước tiểu, đều sẽ cảm giác phải là vô thượng quý giá. Cái gì? Sâu gióm, khen ngươi vài câu, ngươi vẫn đúng là coi chính mình là chân long rồi. Lâm Diệp nghe được tiếng cười kia chính giữa ý tứ, thân là nhân loại lòng tự trọng, để cho mắt hắn híp lại, một cái bàn tay đập vào bàn bên trên, hướng về phía sâu gióm kêu lên, ngươi tin hay không, ta tìm người làm hợp kim titan hộp đến, đem ngươi triệt để giam ở bên trong. Chiêm chiếp, sâu gióm tựa hồ một chút cũng không sợ Lâm Diệp uy hiếp. Vĩ đại long tộc, không phải các ngươi hèn mọn nhân loại có thể quan đến ở nhà a. Ngươi còn chưa tin đúng hay không? Được, ngươi có gan chớ đi, chờ ở tại đây. Khóe miệng hơi vểnh lên, Lâm Diệp lập tức đánh điện thoại để cho tập đoàn xuống một cái làm thay xưởng. Lập tức chế tạo gấp gáp ra một cái hợp kim titan cái hộp nhỏ đến. Nhất định muốn dùng kiên cố nhất vật liệu, mà đang chờ đợi thời gian bên trong, Lâm Diệp liền lại lên sâu gióm cứt chủ ý. Huy, tiểu đồ vật, ngươi mới vừa ăn như vậy nhiều thần cấp cơm chiên trứng. Ăn no rồi à, chưa ăn no lời nói, có muốn hay không ta sẽ cho ngươi một điểm ăn. Giả vờ cực kỳ vô tình nhìn nằm tại trong mâm sâu gióm. Lâm Diệp thăm dò tính mà hỏi thăm, chiêm chiếp, vừa nghe đến lại có ăn. Sâu gióm lập tức liền tinh thần, toàn bộ thân thể đều đứng thành một đường thẳng. Còn có thể ăn, cái kia tốt, ta để cho phòng bếp cho ngươi đưa chút mỹ vị món ngon đến. Lâm Diệp gọi điện thoại cho bếp sau, để cho bọn hắn chuẩn bị một ít thức ăn tới, bởi vì không xác định sâu gióm hương vị, nguyên cớ để cho bọn hắn đủ loại hương vị đều chuẩn bị một ít. Lâm ra bếp sau, chủ bếp xóc lấy nồi sắt lớn, nói, thiếu gia đây là tại khoản đãi khách nhân a, như thế nào tạm thời muốn nhiều món ăn như vậy, cái này đều qua giờ cơm a. Giúp việc bếp núp cũng có chút không hiểu hồi đáp, không rõ ràng, dường như không có gì khách nhân ngày hôm nay đến thăm a. Một hồi mang thức ăn lên thời điểm, ta đi cùng nhìn xem, đến cùng thiếu gia nhiều món ăn như vậy, là dùng tới chiêu đãi người nào. Cũng tốt trở về cùng sư phụ ngươi nói một chút phía sau hương vị mặn nhạt. Đây là Lâm gia phòng bếp quy củ, bởi vì tới Lâm gia dùng cơm khách nhân, không phú thì quý, hơn nữa nơi nơi khác biệt địa phương nhân khẩu vị mặn nhạt phần lớn không giống nhau. Nguyên cớ, mỗi một lần lão gia phu nhân khoản đãi khách nhân thời điểm, đều sẽ trước đó cùng chủ bếp nói chiêu đãi là chỗ nào một nơi người nào người nào người nào. Dạng này chủ bếp trong nội tâm mới có biết làm cái gì đồ ăn, biết mặn nhạt cay ngọt khống chế. Nhưng mà, ngày hôm nay thiếu gia chỉ là đơn thuần nói muốn đủ loại đồ ăn, mà không có điểm danh khoản đãi khách nhân đến lịch, chủ bếp trong nội tâm liền có chút không có yên lòng. Sợ một hồi khách nhân ăn không hài lòng lắm, nguyên cớ, đem đạo thứ nhất cung bảo kê đinh sau khi làm xong, chủ bếp liền lập tức để cho giúp việc bếp núp cho đưa qua, thuận tiện tìm hiểu một chút khách nhân tình huống. Đông đông đông, giúp việc bếp núp tiểu chu cúi đầu, gõ gõ thiếu gia cửa gian phòng. Tiến đến, Lâm Diệp đã sớm đem gian phòng bên trong bữa tiệc lớn bàn thu xếp ra, trọn vẹn có thể bày ra 30-40 đạo đồ ăn. Thiếu gia, cái này nói là cung bảo kê đinh. Còn có, ngươi khách nhân đây. Giúp việc bếp núp tiểu chu nhìn quanh một chút gian nhà bốn phía, cũng không có nhìn thấy ngoại trừ Lâm Diệp bên ngoài người thứ hai. Khách nhân, không có khách nhân a. Lâm Diệp cười khoát tay áo. A, không có khoản đãi khách nhân. Cái kia, thiếu gia ngươi muốn nhiều món ăn như vậy, là chính mình ăn a? Giúp việc bếp núp tiểu chu có chút kỳ quái a. Chung quy, thiếu gia từ trước đến nay khẩu vị coi như lại tốt, cũng bất quá muốn 4-5 cái đồ ăn nhiều lắm, lại thêm chịu không nổi lãng phí. Keo kiệt phu nhân nhìn thấy nhưng là muốn nổi trận lôi đình. Không phải ta ăn, là tiểu gia hỏa này. Lâm Diệp cũng không có tránh Lâm Bang nhà bếp, trực tiếp chỉ trong mâm sâu gióm nói. A, chỗ nào tới côn trùng a? Giúp việc bếp núp tiểu chu giật nảy mình, vừa rồi lúc đi vào sau không có chú ý. Hắn còn tưởng rằng cái này màu xanh lá cây sâu gióm là đĩa bên trên hoa văn đây. Không nghĩ đến, dĩ nhiên là sống, thiếu gia vậy mà tại trong phòng nuôi một cái sâu gióm. Hơn nữa, lại muốn cho sâu gióm ăn người ăn cơm đồ ăn. Giúp việc bếp núp tiểu chu cảm thấy, chính mình nhất định là còn chưa có tỉnh ngủ, đang nằm mơ chứ. Đi, người nhanh đi phòng bếp thúc thúc, để cho bọn hắn vội vàng đem đồ ăn đều đưa tới. Khoát tay áo, Lâm Diệp liền để cho giúp việc bếp núp tiểu chu ra ngoài. Sau đó đối trong mâm sâu gióm nói, nạc, cung bảo kê đinh, rất mỹ vị, ăn một chút xem. Nhưng mà, Lâm Diệp vốn cho rằng, sâu gióm sẽ giống như vừa rồi ăn như hổ đói thần cấp cơm chiên trứng đồng dạng. Nhưng sự thật lại là, sâu gióm đối cái này một bàn thơm ngào ngạt cung bảo kê đinh, một chút cũng không có hứng thú. Ân, không hợp khẩu vị, Lâm Diệp ngạc nhiên nói. chiêm chiếp, sâu gióm đem khuôn mặt nhỏ phiết đến đồng dạng, biểu thị kháng nghị nói, ta muốn ăn vừa rồi cơm chiên trứng a. Vừa rồi cơm chiên trứng, ngươi cho rằng là muốn ăn liền có a? Hết rồi, mỗi ngày liền một lần. Đây là ta phân ngạch, bị ngươi cướp đi. Lâm Diệp đem cung bảo kê đinh lần nữa hướng sâu gióm trước mặt đánh xuống. Nói, kỳ thực món ăn này cũng không tệ. Ngươi không nếm thử xem làm sao biết không thể ăn đây. Cho chút thể diện, nếm một cái thôi. Tựa hồ bị Lâm Diệp chân thành tha thiết mời cho thuyết phục. Sâu gióm có chút cẩn thận hướng lấy cung bảo kê đinh xê dịch đi qua. Mà tại Lâm gia phòng bếp, giúp việc bếp núp Tiểu Chu đầu óc có điểm tỉnh tỉnh trở về. Chủ bếp lập tức hỏi hắn nói, thế nào, Tiểu Chu, ngày hôm nay thiếu gia mời là nhà ai công tử hoặc là tiểu thư a? Đồng dạng nhanh chóng cắt lấy dưa leo chủ bếp, đồng dạng trong nội tâm nghĩ đến, thiếu gia tham gia quân ngũ trở về, khó có được mời khách người về đến trong nhà một lần. Chính mình nhất định muốn biểu hiện tốt một chút một phen. Không thể ném Lâm gia mặt a. Nhưng mà, giúp việc bếp núp Tiểu Chu lại là mơ mơ màng màng nói một câu. Thiếu gia mời là sâu gióm. Cái gì? Mau ra thiếu gia. Chủ bếp không có quá nghe rõ. Lại hỏi một câu. Không không không, liền là sâu gióm. Ta cũng không làm rõ ràng được a. Thiếu gia nói, chúng ta ngày hôm nay đưa đi những cái kia đồ ăn, đều là cho một cái sâu gióm ăn. Giúp việc bếp núp Tiểu Chu chính mình nói lấy đều cảm thấy rất nói chuyện vớ vẩn. Quả nhiên, vương chủ bếp nghe, trợn tròn trong mắt, dao phay chen một chút liền sáng đến Tiểu Chu trước mặt. Tiểu Chu, ngươi đùa bỡn ta đây. Thiếu gia mời một cái côn trùng ăn cơm, vẫn là ăn ta làm đồ ăn. Ngươi chắc chắn chứ? Chân thực, cũng không có như vậy xác định. Vương chủ bếp, ngươi chớ nổi nóng tức giận. Ta mới vừa nhìn thấy cũng không tin a. Thế nhưng là, thiếu gia liền là nói như vậy a. Ta còn chứng kiến, cái kia màu xanh lá cây sâu gióm liền đứng tại trong mâm. Đoán chừng bây giờ, đã bắt đầu ăn ngươi làm cung bảo kê đinh a. Giúp việc bếp núp Tiểu Chu cảm thấy mình nhất định là điên rồi. Cũng dám cùng chủ bếp nói hắn làm đồ ăn đang bị một cái sâu gióm ăn. Đúng là điên, điên rồi, ngươi nói cái gì? Một cái sâu gióm, ăn ta làm đồ ăn. Thân phận đầu bếp là có thuộc về mình kiêu ngạo. Vương chủ bếp truyền thừa là phía trước Thanh cung đình một ít kỹ nghệ. Nguyên cớ càng là tự cao tự đại. Hắn lúc trước bị Lâm lão gia tử mời đến Lâm gia trang viên lúc tới sau, không chỉ là lương cao thuê, thậm chí còn đưa ra một cái so sánh qua phân yêu cầu. Đó chính là, hắn làm ra mỗi một đạo đồ ăn, chỉ có cho người ta ăn, cho dù là ăn không hết rửa qua thức ăn, cũng không cho phép đút cho mèo chó các loại sủng vật ăn. Đây là hắn thân là đầu bếp tự tôn cùng kiêu ngạo. Hắn là cho người làm đồ ăn, mà không phải cho những xúc sinh này. Cho dù là lúc trước thiếu gia tham gia quân ngũ phía trước, nuôi chó ngao Tây Tạng cái gì sủng vật, cũng là cho tới bây giờ không cho phép ăn hắn làm đồ ăn. Thế nhưng, ngày hôm nay thiếu gia vậy mà lấy chính mình đồ ăn, đi đút một cái côn trùng, đây quả thực là đối hắn tài nấu nướng tốt nhất vũ nhục. Không được, ta muốn đi tìm thiếu gia lý luận một phen. Chen một chút, vua đầu bếp liền cầm lấy dao phay, hướng thẳng đến Lâm Diệp gian phòng giết tới đây. Bởi vì vua đầu bếp là Lâm lão gia tử lúc trước triều hiền đãi sĩ đồng dạng mời đến, nguyên cớ trang viên bên trong người đều đối hắn phi thường kính sợ. Thế nhưng là cái này một chút, hắn vậy mà cầm lấy dao phay vọt tới thiếu gia gian phòng, liền không khỏi đưa tới một hồi rối loạn đến. Thậm chí, trang viên bảo an cũng gấp vội vàng chạy tới. Thiếu gia, lão vương ta muốn một cái thuyết pháp. Hào hứng chạy đến Lâm Diệp gian phòng vua đầu bếp, chuẩn bị một bụng lời nói muốn cùng Lâm Diệp lý luận. Thế nhưng là, hắn vừa tiến đến, Lâm Diệp liền ngẩng đầu nhìn đến hắn, liền cười nói, "Vương chủ bếp, ngươi tới vừa đúng a. Ta cũng vừa mong muốn đi cùng ngươi, cứ nói đi. Phía sau những cái kia đồ ăn, ngươi trước đừng làm." Cái gì? Đừng làm? Vì cái gì?" Vua đầu bếp sửng sốt một chút. "A, bởi vì ta sâu gióm không ăn, cảm thấy không thể ăn." Lâm Diệp cũng không nghĩ quá nhiều, như nói thật nói, kết quả, nghe nói như thế, vua đầu bếp cả người bị đả kích đến, như ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng, trong tay dao phay đinh một chút, rơi xuống đến trên đất, vua đầu bếp nội tâm ốt, ta làm đồ ăn, liền côn trùng đều không ăn à, không, một đầu sâu gióm mà thôi. Nó làm sao lại ăn người dùng bữa đồ ăn? Đúng, nhất định là như vậy. Không ăn ta làm không thể ăn, mà là sâu gióm căn bản liền không khả năng sẽ ăn. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, một giây sau, bị hóa đá tại cửa ra vào vua đầu bếp, nhưng lại nghe được Lâm Diệp đối sâu gióm nói, ngươi còn muốn ăn phía trước cơm chiên trứng. Thật hết rồi, ngày mai, ta đáp ứng ngươi. Ngày mai nhất định để ngươi ăn, được không? Cái gì? Cái này sâu gióm sẽ ăn cơm chiên trứng? Liền là lần trước phu nhân mang về vô địch mỹ vị cơm chiên trứng à? Lại ngay cả ta làm cung bảo kê đinh một cái đều không ăn à? Giờ này khắc này, vua đầu bếp đã căn bản không so đo. Chính mình làm đồ ăn có thể hay không cho côn trùng ăn chuyện này, mà là đắm chìm tại chính mình làm đồ ăn liền côn trùng đều không ăn cực lớn trong bi thương. "A, vương chủ bếp, ngươi như thế nào vẫn chưa đi? Đồ ăn cũng đừng có làm, mang ta đi các ngươi phòng bếp nhìn xem, có cái gì sâu gióm có thể ăn rau quả không?" Lâm Diệp đi qua một phen cùng sâu gióm hiệp thương thỏa hiệp phía sau. Sâu gióm cho dù tạm thời ăn không được thần cấp cơm chiên trứng, nhưng vẫn là cực kỳ nguyện ý hưởng dụng một chút bình thường rau quả cái gì. Thế nhưng, lời này nghe được vương chủ bếp trong tai, lại trở thành, sâu gióm tình nguyện ăn không có sao qua rau quả, đều không ăn chính mình làm đồ ăn. Lâm Diệp không có quản đầu bếp tôn nghiêm bể nát một chỗ vương chủ bếp, mang theo sâu gióm đến phòng bếp, để cho sâu gióm chính mình chọn lựa một ít cải xanh mang theo trở về. Thanh ngọc cải trắng, 5 khỏa, rau cải xôi, 2 khỏa, măng tây, 3 cái, rau xanh, 10 khỏa. Những thứ này liền coi như là sâu gióm bữa tối. Ồ, tiểu gia hỏa này khẩu vị thật đúng là không nhỏ. Lâm Diệp nhìn lấy nó nhanh chóng từng miếng, cái này từng khỏa cải xanh tất cả vào nó cái kia nho nhỏ trong bụng. Mau ăn, ăn xong về sau, tiếp tục đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Ăn ta nhiều món ăn như vậy, ngươi kéo ra tới cướp, sẽ là thế nào? Trong nội tâm như vậy mong mỏi Lâm Diệp, đột nhiên lại cảm thấy, chính mình tựa hồ, có một ít biến thái. Tại sao có thể dạng này chờ mong lấy một cái khác sinh vật đi ị đây? Cái này cực kỳ không bình thường. Thoạt nhìn như là một loại cổ quái a. Bất quá, khi thấy còn thừa lại một khỏa thanh ngọc cải trắng không ăn xong, cũng không có lại tiếp tục ăn, mà là bắt đầu đứng thẳng người, toàn thân run rẩy sâu gióm. Lâm Diệp liền càng thêm hưng phấn lên. Đúng, ngươi không có đoán sai. Sâu gióm ăn no rồi, như vậy nhiều cải xanh đọng lại tại trong bụng tiêu hóa phía sau, bị áp xúc ngưng kết thành làm cực kỳ lợi hại quý giá sơ cấp phân rồng. Đinh, như lần trước đồng dạng, một khỏa tròn vo hạt châu theo sâu gióm trong thân thể đẩy đi ra. Chỉ bất quá, cái này một hạt châu màu sắc không phải màu vàng óng, mà là xanh biếc, không nói hai lời. Lâm Diệp lập tức hướng về phía cái này hạt châu màu xanh lục tới cái quét hình. Quét hình thành công,